Tu La Vũ Thần, chương 993, Vương trong Thiên Lộ, góc truyện audio.com o không o, nguy rồi, giờ khắc này, Sở Phong thầm kêu không tốt nhưng thì đã trễ, cơ hồ tại nơi đạo tả thanh âm hạ xuống đồng thời, một cỗ bàng bạc uy áp đã là phút chốc tới, bao phủ Sở Phong. Kia uy áp quá mạnh mẽ cố chấp đến Sở Phong không thể kháng cự, Sở Phong có thể cảm giác được thực lực của đối phương có bao nhiêu đáng sợ, đối phương chính là Vũ Vương Đỉnh, chỉ thiếu chút nữa là được trở thành Vũ Đế tồn tại. Tại này cổ uy áp dưới, Sở Phong hoàn toàn bị trói buộc căn bản không có cơ hội chạy thoát, mà cùng lúc đó, mấy cái thật lớn quái vật đã là đi vào Sở Phong trước người, đem Sở Phong bao vây lại, trong đó một cái lại càng trực tiếp tìm hiểu bàn tay to, dùng kia bén nhọn móng tay ôm lấy Sở Phong áo, đem Sở Phong nhấc lên. Cái loại cảm giác này, giống như là một cái cường đại cự nhân, bắt được một con nhược tiểu chính là con kiến thông thường, đối phương không chỉ có thực lực cường đại, thân hình cũng là thật lớn, ở trước mặt của bọn nó, hình dung Sở Phong tối chuẩn xác từ ngữ chính là hai chữ, nhỏ bé. Này quái vật bắt lấy Sở Phong sau, liền đem Sở Phong ném đến Đạm Thai Tuyết bên cạnh, mà này vốn cùng Đạm Thai Tuyết đánh nhau quái vật cũng là dừng tay, hướng lui về phía sau đi. Cùng lúc đó, này hình thể thật lớn, thị máu như mạng quái vật còn lại là ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Sở Phong hai người đoàn đoàn bao vây, các loại quái dị mà ghê tởm tiếng cười vang vọng không ngừng, cái kia bộ dáng, chúng nó căn bản không giống như là đang nhìn chờ đợi một người, mà như là đang nhìn chờ đợi hai đồ chơi. Sở Phong một bên khuyên giải nhìn, lên kia từng chương xấu xí trước mặt lỗ, một bên đem ánh mắt quảng ném hướng Đạm Thai Tuyết, này mới phát hiện giờ phút này Đạm Thai Tuyết bộ ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở cũng là hỗn loạn không chừng, Tuyết Minh lúc trước giao chiến, nàng cũng là trả giá không trả giá thật nhỏ, cũng như cùng Sở Phong suy nghĩ, bọn này quái vật muốn giết Đạm Thai Tuyết quả thực dễ dàng, chúng nó là cố ý trêu đùa Đạm Thai Tuyết. Đạm Thai Tuyết này đó đến tột cùng là vật gì? Âm thầm truyền âm hướng Đạm Thai Tuyết hỏi, ngươi hỏi ta hỏi ai? Đạm Thai Tuyết trả lời rất là lãnh mạc, có thể biết đối phương là ở trêu đùa nàng, cho nên hắn hiện tại vô cùng là nóng nảy cùng phẫn nộ. Ngươi không biết mấy thứ này, kia làm sao ngươi có thể xác định mấy thứ này không phải thiên lộ bên trong khảo nghiệm? Sở Phong tiếp tục truy vấn, bởi vì ta xác định thiên lộ bên trong khảo nghiệm giai là huyễn tưởng, mà bọn người kia rõ ràng không là huyễn tưởng. Đạm Thai Tuyết không kiên nhẫn trả lời. Đạm Thai Tuyết, vậy ngươi nói, bọn người kia không là biết mặt khác xảy ra thiên lộ người chỗ lưu lại gì đó. Sở Phong hỏi, Sở Phong đã có đoán rằng, nếu ở thiên lộ bên trong, sẽ có nhiều như vậy lãnh địa, hơn nữa hắn cũng là xuất thân từ thiên lộ kia, thiên lộ bên trong, có mặt khác tồn tại cũng rất bình thường. Mà Đạm Thai Tuyết đối thiên lộ tự hồ hiểu biết một ít, cho nên Sở Phong muốn xác định một chút suy đoán của hắn hay không chính xác, nói không chừng có thể ở tuyệt lộ bên trong tìm được một con đường sống. Nghe được Sở Phong chi nói, Đạm Thai Tuyết còn lại là sừng sốt như có suy nghĩ gì nhớ ra cái gì đó, nhưng là cuối cùng cũng rất là lãnh. Mạc phủi Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi thế nào đến như vậy hỏi nhiều đề, như vậy thích hỏi, để làm chi không trực tiếp đến hỏi chúng nó. Được rồi, ta xong rồi thôi không trực tiếp hỏi chúng nó đây. Nhưng mà, nghe được Đạm Thai Tuyết vừa nói như vậy, Sở Phong cũng ảm đạm cười theo sau thế nhưng rất nhiều đem ánh mắt quảng ném hướng đám kia quái vật rất là tùy ý quét một vòng sau, cao giọng hỏi, các ngươi là tại sao đường, vì sao ngăn chờ chúng ta đi lộ. Kiệt kiệt kiệt kiệt, mà Sở Phong lời này vừa nói ra quái vật kia đàn chung, thì lần thứ hai vang lên một trận tà ác tiếng cười. Theo sau thật lớn quái vật bắt đầu phân tán ra, một con không giống người thường quái vật xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Kỳ thật này quái vật nếu bàn về bề ngoài mạo, trừ bỏ hình thể hơn cao lớn hơn một chút nhìn như hơn cường tráng một ít ngoại cùng với nó quái vật cũng là không sai biệt nhiều, nhưng là thực lực của nó lại cần ở cái khác quái vật phía trên. Tu vi của nó chính là cửu phẩm vũ vương, nó đó là bằng vào uy áp trói buộc chặt Sở Phong tồn tại, mà theo cái khác quái vật đối thái độ của hắn cũng có thể nhìn ra, nó hẳn là này mấy trăm vạn quái vật đầu lĩnh. Bởi vì quái vật đông đảo, hơn nữa thể tích thật lớn, cho nên khi này quái vật mới vừa mới xuất hiện thời điểm cùng Sở Phong khoảng cách vẫn còn rất xa, nó từng bước một tới gần, vẻ này uy áp cũng là một tầng trở nên mạnh mẽ. Nó là có ý lâm vào chính là muốn nhường Sở Phong kiến thức đến sự cường đại của nó, muốn nhường Sở Phong ở trước mặt của nó run rẩy. Bất quá rất là đáng tiếc, Sở Phong hiện giờ tuy rằng chính là bát phẩm vũ quân, tuy nhiên nó từng đã đánh bại bát phẩm vũ vương, mặc dù lúc trước dựa vào không phải là của mình tu vi, nhưng cũng là tự mình trải qua. Cho nên, mặc dù giờ phút này đối phương cực kỳ cường đại, nhưng Sở Phong nhưng cũng là không sợ hãi, không chỉ ung dung tự nhiên. Tê, mà Sở Phong biểu hiện như vậy, còn lại là nhường kia cửu phẩm vũ vương quái vật nhíu mày, có vẻ có chút ngoài ý muốn, có thể thấy được nó cũng không thích Sở Phong giờ phút này phản ứng. Ngươi tiểu quỷ này, lại không sợ ta. Chấm, quái vật kia mở miệng, thanh âm hùng hậu mạnh mẽ, so với Lôi Minh còn muốn vang dội, nhưng lại không có một tia chính khí, tương phản, đó là tràn đầy tà ác hương vị, cũng như cùng vị vương giả, đang chất vấn dưới bậc chi tù. Ta vì sao phải sợ ngươi? Sở Phong cười nhạt một tiếng, ung dung đến cực điểm, cái loại này thái độ căn bản không? Giống như là một cái dưới bậc chi tù, tiểu quỷ ngươi muốn biết chúng ta là ai? Quái vật kia càng lộ không hờn giận, lạnh giọng hỏi. So với việc các ngươi là ai, ta càng muốn biết vì sao phải ngăn cản đường đi của chúng ta, các ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi hành động chính là phá hủy thiên lộ bên trong quy củ. Sở Phong chẳng những không e ngại, ngược lại cao giọng chất vấn lên đối phương. Đối với Sở Phong loại thái độ này, bốn phía quái vật đều là giận mi dựng thẳng, tỏ vẻ bất mãn, cái loại này ánh mắt oán độc cùng nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hận không thể lập tức đem Sở Phong nhét vào trong miệng cắn cái hi ba lạn. Wa ha ha ha, nhưng mà giờ khắc này, kia cửu phẩm vũ vương quái vật cũng đột nhiên cười ha hả, tiếng cười của hắn dị thường chói tai, hơn nữa cực kỳ dữ tợn, thậm chí sản sinh vô hình âm. Ba cùng cùng bạo cơn lốc không ngừng đánh vào lên Sở Phong cùng Đạm Thai Tuyết. Chính yếu chính là, này tiếng cười cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, có thể nói này trong tiếng cười tàn tạp lên dày đặc phẫn nộ cùng sát ý, quái vật kia đã bị Sở Phong lời nói chọc giận. Đáng chết ngươi chọc giận nó, Đạm Thai Tuyết lạnh giọng mắng. Thật sự của ta chọc giận nó, nhưng nếu không chọc giận nó liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Sở Phong hỏi ngược lại, đối với Sở Phong chất vấn, Đạm Thai Tuyết á khẩu không trả lời được, đích xác cũng như Sở Phong theo như lời, bọn hắn đã là dê vào miệng cọp này đó quái vật cũng không người lương thiện, làm bị bọn hắn bắt lấy một khắc này, liền nhất định bọn hắn sắp sửa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao là chết chính là sớm muộn gì vấn đề, nghĩ đến đây, Đạm Thai Tuyết cũng là thoải mái, không hề trách cứ Sở Phong. Tiểu quỷ, ngươi nghe kỹ cho ta mặc kệ ngươi có hay không thông qua thiên lộ khảo nghiệm, ta mặc kệ ngươi là lai lịch thế nào, nhưng là chỉ cần ta ở trong này, ngươi liền đừng hòng xông qua thiên lộ, ở trong này, ta muốn ngươi sinh, ngươi liền sinh, ta muốn ngươi liền chết, bởi vì chúng ta, đó là thiên lộ bên trong vương. Nói lời nói này thời điểm, quái vật kia ngữ khí dị thường lạnh như băng, hơn nữa đã tràn ngập không thể khiêu khích uy nghiêm, cũng như cùng Sở Phong lúc trước lời nói, mạo phạm nó không thể khinh nhờn tôn nghiêm thông thường. Giờ khắc này, mặc dù Sở Phong sóng mặt đất lan không sợ hãi, nhưng trên thực tế nội tâm cũng nổi lên nói thầm, hắn vốn là muốn kéo dài thời gian, thời cơ chạy trốn, nhưng là trước mắt hắn lại không thể xác định bọn này quái vật sẽ hay không cho hắn cơ hội chạy thoát, bởi vì hắn thật sự cảm thấy đối phương kia nồng đậm sát ý ông. Nhưng mà ở này thời điểm ngàn quân nguy kịch, một tầng vô hình dao động đột nhiên từ Sở Phong đám người chung quanh xẹt qua, cùng lúc đó chói mắt quang mang cũng là ở quái vật kia phía sau nhấp nháy mở ra. Kia hào quang cực kỳ hung mãnh, lại trực tiếp đem này tối đen thiên lộ chiếu rọi thông minh một mảnh, thậm chí cường hãn đến, làm cho người ta không dám mở hai mắt. Ở tia sáng này dưới, Sở Phong cùng Đạm Thai Tuyết nhưng thật ra hoàn hảo, nhưng là này quái vật lại bắt đầu phát ra trận trận hèn mọn mà thống khổ gầm nhẹ, cũng như cùng chúng nó ở thừa nhận lên, thật lớn tra tấn thông thường. Chính yếu chính là, giờ khắc này, Sở Phong thế nhưng tại nơi đàn quái vật trên người cảm nhận được nồng đậm sợ hãi, này đó lúc. Chứ còn hung hăng càn quấy vô cùng bọn quái vật thế nhưng sợ. Mà đúng lúc này, một đạo tràn ngập cổ lão hơi thở thanh âm cũng là từ kia hào quang truyền đến phương hướng, chậm rãi vang lên, một đám cởi bỏ phong ấn thủ vệ xuất sinh mà thôi, lại cũng dám nói rằng là thiên lộ trong đích vương. Cách chương,